đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, đệ tam tiết khóa xem như Tường An không có việc gì vượt qua, cầm tử từ Mạnh Hy trong tay lấy không? Được giấy bút, mặt khác đồng học cũng không muốn phản ứng nàng, đi học trong lúc. Trừ bỏ ban đầu nàng ở bàn học mặt bên dùng móng tay ý đồ quát một người giống ra tới ở ngoài. Cái gì đều không có phát sinh, Mạnh Hy ôn nhu đem tay nàng kéo lên. Sau đó nhắc nhở nàng đi học muốn nghiêm túc, cầm tử không có phản kháng. Nhưng kế tiếp thời gian nàng đều dùng ác độc ánh mắt trừng mắt Mạnh Hy, tan học lúc sau. Cầm tử lập tức dọn ly Mạnh Hy bên cạnh, thác nàng một tiết khóa ác độc nhìn chăm chú. Không có một người đệ tử dám tới gần cầm tử. Cầm tử ngồi trở lại chỗ ngồi sau. Nàng chung quanh, sớm như là ước hảo cùng đi thượng WC, cầm tử bốn phía tự động hình thành cách ly khu. 1 mét trong vòng một người đều không có, các người chơi đều ở bất động thanh sắc quan sát cầm tử. Mạnh Hy đột nhiên cảm thấy cầm tử rất thà mơ siêu, hiện tại ai đều sợ hãi nàng. Ai cũng không dám tới gần nàng, cầm tử lần này không có lựa chọn đi WC. Nàng ngồi ở chỗ kia, an tĩnh đến giống cái giả người. Trong phòng học hết thảy đều dẫn không dậy nổi nàng chú ý. Trừ bỏ phòng học mặt sau hai nữ sinh đang ở thảo luận cái nào ban mới tới đẹp trai. Cầm tử hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ đang nghe nàng cười một tiếng. Phe phẩy đầu ngồi thẳng, nàng cười là khinh miệt cười. Chào phúng các nàng dữ dội ngu muội, bên ngoài hạ vũ. Toán học lão sư tiếc nuối tới tuyên bố thể dục khóa thượng không được. Nàng tới tiếp nhận, cầm tử lại bị bách dựa gần Mạnh Hy ngồi một tiết khóa, dựa theo bọn họ phía trước. Suy đoán, mỗi lần yêu cầu cao độ tử vong điểm lúc sau đều sẽ có thời gian nhất định tự do hoạt động thời gian. Trong lúc sẽ không dễ dàng xuất hiện hẳn phải chết sự kiện, Ngọc Hoa trung học ăn cơm đều là đồng. Học chính mình mang tiện lợi, người chơi cũng vừa lúc sấn thời gian này lục soát một chút lệ thi đã từng gia nhập quá phi tự. Nhiên xã đoàn, vì để ngừa vạn nhất, người chơi vẫn là để lại ngải rượu cùng Vương Hằng giám thị cầm tử. Có vấn đề tùy thời liên hệ, trên chỗ ngồi cầm tử đang ở ăn cơm. Nàng ăn thật sự mau, như là ở đuổi thời gian dường như, rốt cuộc nàng ăn xong rồi. Chén đều không có tẩy. Liền ghé vào trên bàn ngủ nổi lên ngủ trưa, phi tự nhiên xã đoàn là trường học lúc đầu một cái xã. Đoàn, lúc ấy xã đoàn quản lý tương đối tùng, cái gì kỳ kỳ quái quái xã đoàn đều có. Theo trường học đề xướng tố chất giáo dục, cũng liền dần dần chỉ để lại một ít cao lớn thượng nghệ thuật loại xã viên, nếu không phải thật sự. Đứng ở phi tự nhiên xã đoàn trước mặt. Bọn họ hoàn toàn không có từ học sinh trong miệng tìm hiểu ra một câu. Nguyên lai âm nhạc xã liền cùng phi tự nhiên xã đoàn ở cùng tầng. Âm nhạc xã ở chính giữa. Phi tự nhiên xã đoàn ở đếm ngược cuối cùng một gian, đi ngang qua âm nhạc xã khi. Bên trong âm nhạc thanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cùng quạnh quẽ che kín cho bụi phi tự nhiên xã đoàn hoàn toàn là hai cái thế giới, chuồn vào trong. Cậy khóa loại sự tình này, khẳng định là giao cho La Tư Hạo. Hắn vỗ bộ ngực nói chính mình làm cái này là chuyên nghiệp, lại bổ sung một chút hắn phản nghịch. Giáo bá nhân thiết, này phản bội nghịch giáo bá còn sẽ cậy khóa. Ân, La Tư Hạo ngồi xổm trên mặt đất, hai căn dây thép nỗ lực cảm thụ được khóa bên trong kết cấu. Khóa là kiểu cũ, thực mau liền vang lên lạch cạch một tiếng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào khi. La Tư Hạo lại kỳ quái ngừng lại, làm sao vậy? Mạnh Hy còn tưởng rằng có tình huống như thế nào đâu. Thiếu chút nữa liền tới eo lưng thượng sờ đau, ngươi xem mờ siêu, La Tư Hạo chỉ môn cùng. Khóa trên cửa tích lũy thật dày một tầng hôi. Vừa tới thời điểm trên cửa phi tự nhiên xã đoàn, mấy chữ bị cho bụi cái kín mít. Mạnh Hy lau một phen, lau một tay hôi, mà La Tư Hạo chỉ bắt tay lại không giống nhau. Sạch sẽ, cơ hồ không có cho bụi, La Tư Hạo Ninh bắt tay chuẩn bị mở cửa đi vào. Cứ nhiên không có sờ đến hôi. Hắn liền kỳ quái di một tiếng, xem ra, cái này phi tự nhiên xã đoàn cũng không phải hoàn toàn không người hỏi tham ơ siêu, lục vì phân. Tích nói, mấy cái người chơi đều đem chính mình vũ khí niết ở trong tay. La Tư Hạo vặn ra môn. Mọi người đi vào cái này phi tự nhiên xã đoàn, phi tự nhiên xã đoàn tên này liền không bình thường. Nơi này đã từng ở một đám yêu thích nghiên cứu thần quái sự kiện người. Nơi này cái gì đều có khả năng xuất hiện. Kinh điển đóng cửa sát xuất hiện. Ba người tiểu tâm đi vào trong môn. Môn đột nhiên chính mình đóng lại, một đoạn du dương âm nhạc đột nhiên vang lên, Mạnh Hy lập tức mở ra di động đèn pin. Phát hiện chính giữa nơi đó phóng một cái ghế. Trên ghế ngồi một cái tóc dài nữ sinh. Nàng tóc che khuất mặt. Chính đắm chìm ở chính mình âm nhạc dưới loại tình huống này xuất hiện nữ sinh. Hiển nhiên không phải cái gì người tốt. Ánh đèn đánh vào trên quần áo. Nàng toàn thân đều là huyết. Bụng nơi đó bị người cắt ngang một đao. Bên trong nội tạng đang ở hướng bên ngoài chảy xuôi, lệ thi. Mổ bụng mà chết. Sẽ âm nhạc, liền tính là Mạnh Hy không có gặp qua lệ thi, cũng có thể liếc mắt một cái đoán ra cái này nữ quỷ thân phận rất kỳ quái chính là. Nàng tựa hồ cũng không có công kích bọn họ giáo phục. Các người chơi đều lấy xuất đao phòng ngự, nàng nhậm nhiên ở nơi đó diễn tấu, lù lù bất động các người chơi tự nhiên sẽ không chủ động quấy rầy nàng. Theo cuối cùng một cái âm phù kết thúc, lệ thi đứng lên. Chiều các người chơi cúc một cung, nàng che ở tóc dài hạ mặt giữ tận khủng bố. Mở to hai mắt nhìn tựa hồ ở sợ hãi cái gì, cảm ơn các ngươi nghe ta đánh đàn, nói xong câu đó. Lệ thi liền tán ở trong bóng tối, ánh đèn sáng lên. Ở giữa để lại đôi hơi mỏng một tầng hôi ghế chứng minh vừa mới không phải ảo giác, lệ thi. Cư nhiên không có công kích bọn họ. Lệ thi không phải lệ quỷ sao? Nàng ở sợ hãi cái gì? Hết chương.